Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Trương Ngư Quái, hồ này cơ sở có sinh linh, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành nhảy một cái đến đáy hồ. Hắn phát hiện, hồ này thật sự là quá quỷ dị, hắn thần niệm lại bị áp chế đến cực hạn, nếu là ở bên ngoài lấy Đoạn Lăng Phong cường đại thần niệm. Lớn như thế hồ bạc, hắn dùng cường đại thần niệm có thể dò xét một lần. Nhưng là bây giờ à, hắn chỉ có thể tìm kiếm mấy chục trượng mà thôi. Bị áp chế đến cực hạn. Mạc Khuynh Thành, ngươi có khỏe không? Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Mạc Khuynh Thành hỏi. Bởi vì sợ đối phương xảy ra bất trắc, hắn cũng không có cùng Mạc Khuynh Thành tách ra. Ta không sao, chỉ là hồ này thủy để quá mức rét lạnh. Ta có chút thụ không? Mạc Khuynh Thành nhíu mày. Hồ này có chút quỷ dị. Không tốt, đó là cái gì? Đoạn Lăng Phong đột nhiên phát hiện. Cái kia bị hắn chặt đứt xúc tu tại độ hướng bọn họ cuốn tới. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về kia cái xúc tu chém tới. Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong cùng những này quỷ dị xúc tu đại đánh nhau. Hắn đoạn hồn đao đã bị hắn luyện chế lại một lần qua. Cái này đoạn hồn đao là phi thường sắc bén. Cái này xúc tu vừa cuốn trúng Đoạn Lăng Phong bọn họ. Liền bị hắn cho chặt đứt. Tại sao có thể có nhiều như vậy xúc tu? Nơi này hồ nước vậy mà cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Mạc Khuynh Thành lòng còn sợ hãi. Nàng thực lực cũng không bằng Đoạn Lăng Phong. Nếu là một mình hắn lời nói. Gặp được những này quỷ dị xúc tu lời nói. Nàng trực tiếp liền sẽ bị xử lý. Muốn điều tra hồ này cơ sở có bảo bối gì, căn này liền không khả năng. Đoạn Lăng Phong đem những xúc tu đó cho xử lý. Không có xúc tu tại đến tập kích bọn họ. Hắn biết, cái này xúc tu quái cũng không có bị hắn cho xử lý. Nếu là cái này xúc tu quái bị xử lý lời nói, hắn nhất định sẽ đạt được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thế nhưng là hắn cũng không nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Là hắn biết, cái này quái gia hỏa cũng không có bị hắn cho xử lý. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này xúc tu bị ta cho xử lý? Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Bọn họ tiếp tục hướng xuống lặn. Cũng không có nhìn thấy tại có xúc tu đến công kích hắn. Hắn có chút kỳ quái. Thế nhưng là không đợi hắn vừa mới nói xong. Hắn liền phát hiện. Cái này đáy hồ có một cái quái vật to lớn nổi lên. Đây là Trương Ngư Quái. Nhìn thấy này giống như vật chết. Tản ra u linh khí tức Trương Ngư Quái. Mạc Khuynh Thành nhịn không được kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là hồ này trong quái vật? Đoạn Lăng Phong xem xét hướng này từ đáy hồ hiển hiện. Trương Ngư Quái. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn trừ phát hiện con bạch tuộc này quái. Hắn còn chứng kiến phụ cận còn có cái khác ánh sáng hiển hiện. Những điểm sáng này, tản ra u linh khí tức. Số lượng có rất nhiều. Tựa như là hải để thế giới thủy mẫu một dạng. Lóe lên, nhanh, mau rời đi hồ này cơ sở. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này đáy nước hiển hiện ánh sáng thành vây quanh. Chi thế súng lại mà đến, là hắn biết sự tình phải gặp. Cái này cũng không giống hắn muốn như thế. Thế nhưng là, Đoạn Lăng Phong hắn vẫn còn có chút xem thường những điểm sáng kia tốc độ. Không đợi hắn rời đi, đáy hồ những điểm sáng kia liền đem bọn hắn cho vây lại. Phốc, phốc, phốc, đã không thể rời bỏ. Vậy cũng chỉ có giết. Đoạn Lăng Phong đem đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Những cái kia chút ánh sáng u linh lập tức liền bị chém giết. Phốc phốc âm thanh không ngừng vang lên. Chém giết một điểm sáng, bọn họ liền tích lũy đến một điểm tích lũy. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Những điểm sáng này u linh chém giết một cái liền có thể thu được 10 vạn điểm kinh nghiệm khen. Thưởng, khen thưởng điểm kinh nghiệm tuy nhiên ít, thế nhưng là số lượng nhiều. Có thể góp gió thành bão. Ha ha, không nghĩ tới a. Hồ này cơ sở vậy mà có nhiều như vậy u linh. Tỉnh đến chúng ta đi tìm. Nếu là đem những này u linh đều đánh giết. Nhất định có thể thu được mấy trăm tích phân. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy điểm sáng này U Linh bị tùy tiện xử lý. Đoạn Lăng Phong nhịn không được cười nói. Thật sự là quá tuyệt. Phải gọi bọn họ cũng xuống đánh giết những này U Linh. Dạng này bọn họ cũng có thể tích lũy đến không ít tích phân. Mà Khuynh Thành nhịn không được cảm khái. Nguyên lai tưởng rằng là một chỗ hiểm địa. Không nghĩ tới lại là một chỗ phúc địa. Nơi này vậy mà có nhiều như vậy U Linh. Hắn cảm giác bọn họ là đi vào U Linh trong ổ một dạng. Con bạch tuộc này quái còn không có bị xử lý. Hiện đang gọi bọn hắn xuống tới gặp nguy hiểm. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn từ con bạch tuộc này quái trên thân là cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Giết ta nhiều như vậy Nhi Lang. Các ngươi thật sự cho rằng cái này xong. Ngay tại Đoạn Lăng Phong bọn họ đại sát tứ phương thời. Điểm, đột nhiên một đạo băng lãnh hét lớn vang lên. Là ngươi, Đoạn Lăng Phong nhìn lấy nảy miệng nói tiếng người Trương Ngư quái. Hắn mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Hắn phát hiện con bạch tuộc này quái hẳn là anh biến cảnh yêu vật. Hơn nữa còn là loại kia anh biến cảnh mạnh phi thường loại kia yêu vật. Cũng là Đoạn Lăng Phong động thủ đều vô cùng phiền phức. Hắn nhất định phải là thủ đoạn đều xuất hiện mới có thể đem nó cho xử lý. Nhỏ bé nhân loại, thúc thủ chịu trói. Vương Khả lấy cân nhắc cho các ngươi một thống khoái. Không phải vậy nhất định phải để cho các ngươi là sống không bằng chết. Trương Ngư quái mở miệng. Nói nhảm, không phục đến chiến. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Những người kia hắn là nhất định phải xử lý. Xử lý ra hỏa này là hắn có thể tích lũy 10 điểm kinh nghiệm. Hơn nữa còn là vượt cấp giết địch. Khen thưởng điểm kinh nghiệm không bình thường phong phú. Muốn chết, Trương Ngư trách hắn là vùng này vương gia. Bị Đoạn Lăng Phong chặt đứt nhiều như vậy xúc tu. Không đem xử lý, không đủ ta hắn mối hận trong lòng. Theo con bạch tuộc này quái tiếng quát mắng vừa rơi xuống. Trương Ngư quái là động, chỉ gặp một thanh đậm đặc hắc vụ bắn ra. Trong nháy mắt liền đem Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành bao phủ lại. Con bạch tuộc này quái thực lực là mạnh phi thường. Một đợt công kích, liền đem Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành vây khốn. Hỏa diễm trưởng, nhìn thấy bốn phía hắc vụ. Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng thi triển đi ra. Trong nháy mắt liền đem phụ cận hắc vụ đốt cháy ra một cái thông đạo đến. Mà Trương Ngư quái từ mọc ra một đầu xúc tu. Xúc tu điện xạ mà đến. Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt liền bị đánh bay. Gia hỏa này thực lực thật đúng là mạnh a. Đoạn Lăng Phong sắc mặt có chút nghi trọng. Con bạch tuộc này quái hình thể quá mức to lớn. Hắn chảm giết có chút khó khăn. Hắn không thể không liều mạng. Lạc lôi. Đoạn Lăng Phong dùng đoạn hồn đao chảm tại này Trương Ngư quái trên thân. Con bạch tuộc này quái tựa như là người không việc gì một dạng. Đoạn Lăng Phong bá đạo công kích căn liền không đả thương được đối phương. Đoạn Lăng Phong không thể không thi triển ra hắn đòn sát thủ đến. Lôi động cửu thiên lạc lôi thuật thi triển đi ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngân sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống. Này Trương Ngư quái là toát ra một trận khói đen. Nên nhân loại chết. Người vậy mà làm bị thương Vương Nguyên. Vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Ngư quái nộ hống. Trước đó Đoạn Lăng Phong công kích cũng có thể thương tổn được hắn. Thế nhưng là hắn bằng vào cường đại tự lành chi lực. Có thể tùy tiện khép lại. Cái này điểm công kích. Đối với hắn là không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là. Cái này lôi thuật liền không giống nhau. Có thể nói là bọn họ những này U Linh khắc tinh. Một chút liền đem hắn làm trọng thương. Muốn là như thế này lôi thuật công kích tại nhiều mấy cái nữa. Hắn liền sẽ bị cái này tiểu châu chấu cho xử lý. Phế vật, có phải hay không sợ? Nếu là sợ lời nói, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói không chừng ta có thể lòng từ bi thả ngươi một con đường sống. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là không có một chút nhược điểm. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,